Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Nghị cùng hai người Kỳ Tâm Bảo chia tay. Tiểu Bảo và Cốc Thần Đông hai người vòng qua bên phải. Từ nơi này bắt đầu. Không có Nhâm Nghị nhắc nhở. Sợi tóc trong đầu hai người lại siết chặt vài phần. Buổi tối thậm chí không dám ngủ. Nếu thật sự mệt mỏi chịu không nổi, liền dùng gai xương đâm vào lòng bàn tay mình. Bắt đầu là lòng bàn tay, sau đó là cánh tay, cuối cùng là đùi. May mắn có vòng cổ vỏ sò ôn dưỡng, nếu không bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ CS3T trong tay mình. Liên tục tập kích 2 ngày 1 đêm, rốt cục sắp đến địa phương. Hai người vì kiểm tra phía sau có truy tung hay không, vì thế Tiểu Bảo để cho Cốc Thần Đông ngủ một giấc, xem có còn có loại thanh âm mê hoặc bọn họ hay không. 2 giờ sau, Cốc Thần Đông tỉnh lại, thay thế Tiểu Bảo. Hai người ở một chỗ bí mật thay phiên nhau nghỉ ngơi một ngày. Thẳng đến khi xác nhận thật sự không có người rắn truy tung sau đó, lúc này mới yên tâm đi về phía nơi tạm trú. Bên này Tiểu Bảo thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại bắt đầu không tự chủ được lo lắng cho Nhậm Nghị. Rõ ràng, những thứ kia đi theo đội trưởng. Hắn do dự một chút, đối với Cốc Thần Đông đưa ra ý nghĩ của mình, muốn trở về tìm Nhâm Nghị. Cốc Thần Đông lại lắc đầu nói, dựa theo kế hoạch làm việc, Tiểu Bảo tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn gật đầu. Hai người dùng tốc độ nhanh nhất trở lại động. Trong động, Tề Hiên Giật quả nhiên dùng phương thức nhiệt liệt nhất hoan nghênh bọn họ trở về. Tiểu Bảo nóng nảy vô cùng, không có hàn huyên, trực tiếp tiến vào vấn đề chính. Hắn đem dụng cụ thông tin trên lưng giao cho Nguyễn Nham, đồng thời nhanh chóng nói tình huống trước mắt, bảo hắn ta nhanh chóng an bài hành động. Tề Hiên Giật nhìn tình huống này, lúc này chính xác cầm lấy dụng cụ thông tin liên lạc, cẩn thận đặt sang một bên. Vì vậy, đội phó, mau sắp xếp nó nhanh chóng. Tiểu Bảo một hơi nói xong, thở hồng hộc chờ Nguyễn Nham. Nguyễn Nham trầm mặc nghe xong, quyết định lưu lại Tiểu Bảo, do Cốc Thần Đông dẫn đường. Hắn ta cùng Quan Vũ đi tiếp ứng Nhâm Nghị, bởi vì thương thế của Tiêu Tuấn chưa lành. Hơn nữa năng lực chiến đấu của Tề Hiên Giật có hạn. Nơi này nhất định phải lưu lại một người có năng lực tương đối mạnh. Cho nên Nguyễn Nham đã an bài như vậy. Mặc dù Tiểu Bảo không vui, nhưng rốt cuộc vẫn nghe mệnh lệnh. Sau khi đám người Nguyễn Nham rời đi, những ngày chờ đợi có vẻ đặc biệt dài dằng dặc. Tiểu Bảo không tự chủ được suy đoán Nhậm Nghị rốt cuộc đã trải qua cái gì. Sau đó không ngừng cổ vũ cho mình. Tự nhủ, đội trưởng của bọn họ rất mạnh, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Tề Hiên Giật phát ti 3T áp lực rất đơn giản. Chính là nói chuyện, cậu sẽ bắt lấy bất kỳ người nào bên cạnh lải nhải nói đề tài không có dinh dưỡng. Nhưng đề tài lo lắng nhất lại không đề cập tới. Tiêu Tuấn bị thương trốn không thoát, chỉ có thể mỗi ngày bị độc ở lỗ tai. Hâm mộ ghen tị nhìn Tiểu Bảo vừa tỉnh lại liền trốn ra ngoài động. Sau đó lại đi khuấy động cái máy thông tin kia. Tận dụng những gì cậu ta có thể giúp đỡ bây giờ là điều này. Là bộ đội đặc chủng, tiền thân đều là trinh sát binh. Chữa trị một bộ dụng cụ thông tin cũng không khó. Đáng tiếc làm khó không có gạo. Dụng cụ chữa trị cơ hồ không có tiến triển. Ban đầu Tiểu Bảo còn có thể yên lặng chờ đợi. Có đôi khi từ trên canh gác xuống, còn có thể cùng Tiêu Tuấn thảo luận vấn đề dụng cụ. Về sau, bắt đầu làm vận động, nắm lấy vách đá làm dẫn thể hướng lên trên, để tiêu hao thể lực của mình cùng ý niệm dục dịch trong đầu. Hắn cảm thấy rất bất an, trong lòng vẫn hoảng hốt, trên đỉnh đầu tựa hồ có một mảnh mây đen bay lên. Đè nén không cách nào hô hấp, người làm mồi nhử rất nguy hiểm, đây là chuyện hắn đã sớm biết, đồng thời cũng biết năng lực của đội trưởng. Tuyệt đối sẽ không rơi vào tình cảnh nguy hiểm nào đó. Thế nhưng, hắn vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến người rắn đi theo phía sau đội trưởng. Rốt cuộc có bao nhiêu? Đội trưởng có thực sự có thể bỏ rơi chúng không? Nếu tôi không thể thoát khỏi nó thì sao? Mặc dù hòn đảo này có lớn hơn nữa, cũng bất quá chỉ là một hòn đảo. Có thể chạy đi đâu? khi nhớ lại những chuyện này. Tiểu Bảo từ trên đá ngầm nhảy xuống, lắc lắc cánh tay đau nhức, nắm lấy tóc sau gáy mình. Sớm biết không nên tách ra, ít nhất cũng có một người chiếu cố. Tiểu Bảo, Tề Hiên giật từ trong động đi ra, trong tay cầm hạt châu to bằng nắm tay kia. Đội trưởng nói cái này sẽ gia tăng nồng độ huyết thống. Tiểu Bảo sốt ruột nhìn hắn. Nếu không cậu đi bắt một con vật, tôi đập nát thử xem. Chỉ còn lại một cái này. Tiểu Bảo trừng mắt, vạn nhất hữu dụng thì sao? Vạn nhất vô dụng thì sao? Hai người giống xong, mở to hai mắt trừng lẫn nhau. Một lúc lâu sau, Tề Hiên giật mắng một câu. Mẹ nó, Tiểu Bảo cũng phun ra một ngụm uất ức. Theo thời gian trôi qua, cảm xúc của mọi người càng ngày càng nóng nảy. Không thể nói hai câu sẽ gầm lên. Rõ ràng biết tiếp tục như vậy không được, nhưng lại không khắc chế được. Tiểu Bảo hung hăng kéo tóc một chút. Được rồi, thứ này đừng nhúc nhích. Đội trưởng trở về còn muốn dùng. À, Tề Hiên giật gật đầu, nhìn hạt châu trong tay trong chốc lát. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Bảo. Hai chúng ta đi nhảy vách núi đi. Tiểu Bảo chớp chớp mắt một cái. Nói không chừng nhảy xuống, lạch cạch không ngã CS3T. Thức tỉnh huyết thống gì đó, hay là tôi đâm cậu một đao. Tôi sẽ đâm cậu một nhát. Đừng làm ầm ĩ nữa. Vậy cậu cười cười. Tề Hiên giật đi lên trước, đè lại khóe môi Tiểu Bảo, hướng lên trên, cười cười. Tiểu Bảo nắm lấy tay Tề Hiên giật, mặt ngược lại càng suy sụp vài phần. Không kiên nhẫn nói, đừng náo loạn, cậu lo lắng có ích gì? Hay là nó có thể làm việc khẩn cấp? Tề Hiên giật vẻ mặt khó có được nghiêm túc nói, đội phó đã dẫn người đi. Bây giờ cho dù cậu đuổi theo cũng không đuổi kịp. Cậu như vậy tôi và Tiểu Tuấn nhìn cũng khó chịu. Tề Hiên giật lắc đầu, đem hạt châu ném vào trong tay, cười nói, ít nhất mình muốn mở ra một chút, có thể làm thì làm tốt nhất, làm không được thì không cần cưỡng cầu. Phải tin tưởng chiến hữu của mình có thể bảo vệ tốt chính mình, có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, có thể bình an trở về. Cậu ta nhìn Tiểu Bảo sâu sắc, nói với một giọng điệu sâu sắc, đôi khi sự tin tưởng là hỗ trợ tốt nhất. Tiểu Bảo, cậu biết gì không? Nhìn cậu hôm nay bị thương kia, tâm tình của tôi ngược lại so với các cậu còn tồi tệ hơn. Nhưng tôi lại cảm thấy, tôi không thể như vậy. Tôi phải cho các cậu hy vọng, để cho các cậu biết, chỉ cần trở về, có Tiểu Lục ở đây, vết thương nhất định có thể chữa khỏi. Đó là hy vọng, được chứ? Chúng tôi đang chờ họ ở đây. Và họ sẽ tìm cách để trở lại. Không phải liên lụy, không phải là bất tài. Chỉ cần trở lại bên cạnh anh em, trở về nơi an toàn nhất. Nói xong, cậu ta nhìn Tiểu Bảo, ánh mắt cười tủm tỉm thành một khe hở, có vài phần tươi cười đắc ý. Tiểu Bảo trầm mặc hồi lâu, lệ khí nơi đáy mắt từng chút tản đi. Giơ tay vỗ vỗ bả vai Tề Hiên giật, không hiểu sao cảm thấy đau lòng. Hắn hiểu được ý tứ của Tiểu Lục, cho nên đau lòng suy nghĩ của Tiểu Lục. Hôm nay trước kia, vẫn cảm thấy Tiểu Lục người này có chút phiền, lải nhải, không ngừng nói. Thế nhưng, tựa như Tiểu Lục nói, mỗi khi hắn từ trên chiến trường đi xuống, cho dù vết thương ngang ngược mệt mỏi, chỉ cần Tiểu Lục xuất hiện ở trước mặt, nhất định sẽ thở phào nhẹ nhõm, mặc cho mình hôn mê. Tiểu Lục có lẽ sức chiến đấu không mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói, quả thật là không thể thiếu. Cảm động đi, Tề Hiên giật cười trộm, khoác lên vai Tiểu Bảo, lắc lắc, được rồi, thả lỏng một chút đi. Có lẽ cậu có thể tìm thêm chút ăn. Sau khi bọn họ trở về nhất định vừa mệt vừa khát. Tiểu Bảo đi theo Tề Hiên giật lắc lư. Tiểu Lục, cậu giống như một người vợ hiền vậy. Tôi đánh cậu, Tề Hiên giật mắng một câu. Một cước đạp Tiểu Bảo ra ngoài. 4 ngày sau, sáng sớm, 3 người Nguyễn Nham từ trong sương mù trở về. Khi đó vừa lúc đến phiên Tiểu Bảo làm nhiệm vụ. Sau khi phân biệt được người, nụ cười trên mặt dương lên. Vừa mới chạy ra 2 bước liền dừng lại. Ánh mắt cậu từng chút mở to. Kinh ngạc hỏi, đội trưởng đâu? Cốc Thần Đông bình tĩnh nói, tìm không được người. lúc đầu còn có manh mối, giữa đường liền chặt đứt, tất cả địa phương đều tìm khắp nơi. Tiểu Bảo sải bước xông lên, nắm lấy cổ áo hắn, trợn tròn mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vậy cũng phải tìm a, cậu quay lại làm gì? Anh quay lại để làm gì? Tiếp tục tìm kiếm. Quan Vũ bút tay Tiểu Bảo, liên tục nói, đừng như vậy, chúng ta không yên tâm các cậu. Khuỷu tay Tiểu Bảo trầm xuống, vừa nhấc lên, khớp khuỷu tay liền đập vào cằm Quan Vũ, mà tiếp tục trừng mắt nhìn Cốc Thần Đông giống, vì sao không tiếp tục tìm? Cậu sợ CS3T à, có sợ CS3T không? Tiểu Bảo, Quan Vũ xông trở về, từ sau lưng khóa chặt khớp của Kỳ Tâm Bảo, liên tiếp ở bên tai hắn nói, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, chúng ta trở về dặn dò một tiếng liền lập tức đi ra ngoài. Thả lỏng, phải, thư giãn, đây là tôi, cậu nghĩ tôi không thể, phải không, hay là các cậu căn bản không dụng tâm tìm kiếm. Kỳ Tâm Bảo, Nguyễn Nham hét lớn, Tiểu Bảo thở hổn hển, hung hăng trừng mắt nhìn Nguyễn Nham, sau đó giơ tay lên vung tay Quan Vũ ra, lưu lại một câu sau đó vọt vào trong sơn động. Lần này tôi đi, Tiểu Bảo không phải tính tình nóng nảy, mọi người đều biết, bình thường tính tình rất tốt, nói cái gì cũng nghe, một bộ dáng ngoan ngoãn khéo léo, nhưng một khi liên quan đến các huynh đệ thì không được. Máu chảy vào đầu cái gì cũng dám làm, chuyện kia mọi người vẫn nhớ như in, một lần nhiệm vụ vượt biên, hợp tác với một đội dong binh, song phương sau đó xuất hiện ma sát, chia nhau hành động, kết quả nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đây rất rõ ràng là sai lầm của người chỉ huy. Nhâm Nghị viết báo cáo, bị chính thẩm một tuần. Bên ngoài truyền tin đồn, nói là Nhậm Nghị sẽ bị điều ra khỏi Du Chuẩn, Tiểu Bảo nóng đến vô cùng. Cuối cùng ngốc nghếch chạy đi nói chuyện với chính ủy. Ban đầu vốn là muốn đem chuyện nói bọn họ cùng dong binh đều có trách nhiệm. Kết quả sau đó bị chính ủy mấy câu chặn trở về. Đầu nóng lên, liền ở trong văn phòng chính ủy nổi giận, đem trách nhiệm đổ lên người mình, thiếu chút nữa bị đuổi việc. Còn có, năm trước bọn họ đi biên cảnh chống M4 túy, tình báo có sai sót, ngược lại bị mai phục, lúc rút lui Tề Hiên giật không đuổi kịp, bị một viên đạn lạc đánh bị thương chân. Tiểu Bảo một mình xông trở về, dùng súng giết hai người, lại dùng nắm đấm đứt cổ một người. Đi qua đi lại trong lưới hỏa lực dày đặc, đầu không đặt ở thắt lưng quần, thật sự cứu người trở về. Còn nữa, Nguyễn Nham với tư cách là tay súng bắn tỉa thường xuyên thoát ly đại bộ đội tự mình mai phục, không cẩn thận bị độc xà C4N. Tiểu tử này đầu nóng lên, dùng miệng hút độc ra. Kết quả đến phía sau, hắn ngược lại vào phòng bệnh nặng, thiếu chút nữa CS3T trong bệnh viện. Chuyện như vậy rất nhiều. Mọi người đối với năng lượng và miệng đột nhiên bộc phát của Tiểu Bảo đều rất lý giải. Cho nên chờ sau khi Tiểu Bảo vọt vào sơn động, Nguyễn Nham ngồi trên mặt đất lập người trầm tư, nói với Cốc Thần Đông, cậu ở lại chỗ này đi, tôi cùng cậu ấy đi tìm. Cậu ta chỉ là nóng nảy. Cốc Thần Đông ngược lại vì Tiểu Bảo biện giải. Nguyễn Nham gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Sau lưng Tiểu Bảo đi ra đeo hai khẩu trường thương gai xương, sau lưng cầm bốn cái gai xương, vẻ mặt lạnh lẽo chạy ra ngoài. Nguyễn Nham không kịp dặn dò thêm nữa, vội vàng đứng dậy đi theo. Quan Vũ do dự một chút, không biết mình nên đi với ai. Nguyễn Nham đối với hắn ta ra hiệu, lưu lại. Cốc Thần Đông không phải là nhân viên chiến đấu, phải lưu lại thêm một người, nơi này mới an toàn. Kỳ Tâm Bảo mấy ngày nay quả thật đã áp lực đến cực hạn. Trong hoàn cảnh nguy hiểm này, một mình thoát ly đội ngũ đại biểu cho cái gì đó không cần nói cũng biết. Mà chủ yếu nhất, người rắn toàn bộ đuổi theo phía sau Nhâm Nghị. Nhâm Nghị hiện tại năng lực là mạnh, nhưng bị vây kín cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa không ngừng chạy trốn nhất định thiếu ngủ cùng ăn uống. Một khi số lượng đối phương nhiều hơn một chút, khẳng định nguy hiểm. Trong lòng Kỳ Tâm Bảo, tuy rằng mỗi huynh đệ đều rất trọng yếu, nhưng ít nhiều có chút không giống nhau. Mà đội trưởng chính là người đặc thù kia, Cụ thể nguyên nhân gì hắn không rõ ràng lắm, nhưng quả thật rất thích đi theo bên cạnh đội trưởng. Tựa hồ có người kia ở đây. Tất cả mọi chuyện đều không phải là chuyện gì, làm cho hắn cảm thấy an tâm. Buồn bực đi đến hừng đông. Trong đầu Tiểu Bảo rốt cục vòng qua. Quay đầu sợ hãi nhìn Nguyễn Nham một cái. Áy náy nói. Đội phó, thực xin lỗi. Nguyễn Nham trầm mặc nhìn hắn. Từ sau lưng hắn rút ra một cây trường thương gai xương. Ở trong tay điên đảo. Không nói gì. Nguyễn Nham không thích nói chuyện. Nhưng nhìn biểu tình hẳn là không có gì. Vì thế Tiểu Bảo lại hỏi. Các cậu lần theo dấu vết ở đâu? Nguyễn Nham nói. Khoảng cách đường thẳng khoảng 40 km. Sau đó khuếch tán ra ngoài tìm kiếm khoảng 5 cây. Tiểu Bảo nhíu mày. Một chút cũng không có. Thân cây, đá, mặt đất đều không có. Tiểu Bảo nhíu mày. Lửa trong lòng lại vén lên. Hít sâu hai hơi. Rốt cuộc nhịn xuống. Khàn giọng nói. Lại đến đó tìm. Nguyễn Nham gật đầu. Những ngày này, nhiệt độ ban ngày trên đảo có chút cao. Có đôi khi trên trời ngay cả nửa đám mây cũng không nhìn thấy. Phơi nắng, Tiểu Bảo vừa nghĩ tới đội trưởng hình thái người rắn trên đất liền có cảm giác thiếu nước rõ ràng. Liền vội vàng thiêu đốt lửa. Còn chưa tìm được người. Chính mình đã bởi vì mất nước mà thoát ra một miệng máu. Tiểu Bảo đầu tiên là ở cách đó không xa tìm được ám hiệu Nhâm Nghị lưu lại. Một đường dọc theo ám hiệu đi hơn 20 km. Ám hiệu khắc ấn đều rất bình thường. Nhưng sau đó, tiến vào một mảnh núi. Ám hiệu bắt đầu thay đổi lộn xộn. Giống như là vội vàng khắc lên. Có đôi khi thậm chí rất xa cũng không tìm được ám hiệu tiếp theo. Khi đến một ngọn núi dốc, Nguyễn Nham nói, từ đây đã không còn gì nữa. Ngọn núi trước mắt Tiểu Bảo nheo mắt lại. Sự thay đổi thực sự là quá lớn. Hắn từng tới nơi này. Trong trí nhớ nơi này vốn chỉ là một ngọn núi mà thôi. Hiện giờ đã nhìn mà sợ hãi. Đảo cách Tiêu Tuấn đo đạc đã lớn hơn khoảng 10 lần. Đồi núi đá ngầm tạm thời không nói. Cây cối cũng biến thành cây cổ thụ che trời. Tất cả trên đảo này tựa hồ đều đang nhanh chóng trưởng thành. Làm cho người ta có một loại cảm giác sợ hãi quỷ dị. Rốt cuộc hòn đảo đã lớn lên hay chúng nhỏ hơn? Theo mặt đường đá ngầm đen kịt leo lên một sườn dốc. Tiểu Bảo quay đầu nhìn Nguyễn NS 4m muốn nói lại thôi. Nguyễn Nham không thích nói chuyện. Biểu tình trên mặt thưa thớt. Là một người anh em đáng tin cậy. Nhưng không phải là đối tượng nói chuyện phiếm. Hoàn toàn không giống đội trưởng. Đội trưởng tuy rằng thích yên tĩnh. Cũng sẽ luôn một mình yên lặng suy nghĩ sự tình. Nhưng một khi có vấn đề gì nêu ra, đội trưởng nhất định sẽ giải thích chi tiết. Kiên nhẫn 10 phần, Ngốc Tiểu Bảo vẫn luôn ngột ngạt, cự tuyệt đi phỏng đoán bất kỳ kết cục nào. Cho nên gần như tự ngược đãi đi tới nơi này, mà Nguyễn Nham lại chưa từng nói qua. Rõ ràng trước đó cũng bôn ba bên ngoài rất nhiều ngày. Lại một câu oán giận cũng không có. Kỳ thật Tiểu Bảo hiểu được, bọn họ không phải là người máy. Cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy kiên trì không được. Nhưng khi kiên trì đã trở thành thói quen, ngược lại càng không muốn yếu thế. Ừ, Tiểu Bảo thu hồi tầm mắt, nhìn qua, nơi này tôi ban đầu tới đây. Trên núi có sơn động, ánh mắt Tiểu Bảo nhất thời sáng lên, khẩn cấp kéo cổ tay Nguyễn Nham lên. Đi, có lẽ, hắn nghĩ, có lẽ đội trưởng cũng biết, có lẽ sẽ trốn ở bên trong. Sử dụng bàn tay của mình để xách trái tim của họ. Leo lên ngọn núi trong một ngày. Tìm thấy hang động. Nín thở đi vào. Cuối cùng trái tim. Lạch cạch. Rơi xuống đất. Tiểu Bảo chân mềm nhũn tựa vào vách núi. Thở đê không xê từng ngụm. Xoay người một quyền đánh vào vách tường. Không có dấu vết của bất kỳ người nào ở lại. Nguyễn Nham đi tới đỡ bả vai hắn. Lặng lẽ an ủi. Tiểu Bảo quay đầu nhìn về phía bóng tối. Ngũ quan khắc sâu của nam nhân. Cười khổ, gật gật đầu. Nói, sẽ không có việc gì. Đội trưởng rất mạnh. Anh ta chính là người duy nhất trong chúng ta thức tỉnh huyết thống A, đúng vậy. Nguyễn Nham gật đầu. Từ nơi này tìm kiếm lại. Nhất định có thể tìm được manh mối. Tiểu Bảo giơ tay lên tát mình một cái. tỉnh táo, xoay người đi ra khỏi sơn động. Ngựa không ngừng vó lại xuống núi. Bọn họ đi vòng quanh núi tìm 2 ngày. Rốt cục tìm được dấu vết Nhâm Nghị ở một cái ao nước lõm xuống. Địa hình ở đó ẩn nấp, được bao quanh bởi đá ngầm và cây cối. Bao quanh một ao nước rộng khoảng 20 mét vuông. Ao là nước biển, chất lượng nước rất sạch sẽ. Có vẻ như đáy nước nên có một con sông ngầm dẫn ra biển. Bờ có vảy, trong suốt hơi xanh, còn có vết máu. Trên tảng đá và cây cối có dấu vết chiến đấu. Tiểu Bảo và Nguyễn Nham vuốt ve ba những dấu vết này. Chiến đấu trong đầu tái hiện. Cuối cùng ánh mắt rơi vào ánh sáng lầy lội. Ngược lại, mặt nước ao dưới ánh mặt trời. Rõ ràng, nửa sau của trận chiến là ở trong nước. Cậu phải cảnh giới. Nguyễn Nham nói. Tôi đi xuống. Tiểu Bảo nói. Hai người liếc nhau một cái. Tiểu Bảo dẫn đầu cởi giày của mình ra. Vì thế Nguyễn Nham trầm mặc lấy gai xương ngẩng đầu nhìn bốn phía. Tiểu Bảo vào trong nước. Phát hiện đầm nước sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Cậu hít sâu một hơi trong miệng tay chân và dùng để lặn xuống. Cậu là con người. Độ sâu có thể bơi được có hạn. Sau khi tiến vào sông ngầm thì làm sao bây giờ vẫn là nói sau. Vô luận như thế nào trước tiên phải xuống đáy nước xem xét. Nguyễn Nham nhìn chăm chú vào gợn sóng trên mặt nước dần dần biến mất. Nhìn quanh bốn phía, sau đó định ở một chỗ. Hai mắt nheo lại, đó là ba con người rắn. Rít, hai con hùng và một con cái. Chúng từ phía sau đá ngầm bơi ra. Vừa xuất hiện liền vung vũ khí trong tay vọt tới. Nguyễn Nham nhìn thấy người rắn kia. Trong nháy mắt hắn ta liền biết không xong. Đây là một người rắn 6 tay. Hắn ta chưa từng gặp qua. Lại nghe Nhâm Nghị miêu tả qua. Là sinh mệnh cao cấp hơn của người rắn bình thường. Người rắn tế sư. Nghi là tinh thần hệ. Tế sư người rắn cầm quyền trượng màu bạc trong tay. Sau đầu có mái tóc màu đen. Trôi nổi như có sinh mệnh lực của mình. Thoạt nhìn giống như rắn. Nhưng nhìn kỹ lại là một loại đồ vật có sinh mệnh giống như rong biển. Ngũ quan của nó cực kỳ giống nhân loại. Hơn nữa xinh đẹp tựa như nữ nhân trong mộng ảo. Đôi mắt mở ra quang hà lưu truyền. Dáng người đầy đặn xinh đẹp. Giơ tay lên nhấc chân thấy đều giống như mị hoặc. Quanh quẩn một loại phong tư. Tầm mắt Nguyễn Nham cùng người rắn tế sư vừa chạm vào. Liền giao triền cùng một chỗ. Mơ mơ màng màng rốt cuộc không nhìn thấy thứ gì khác. Trong mắt chỉ có khuôn mặt diễm lệ mộng ảo kia. Còn có đôi mắt kia. Ngăm đen. Điểm sáng rực rỡ chảy xuôi ở bên trong. Tựa như nước mùa thu. Hắn bị choáng váng. Không biết đông nam tây bắc. Nguyễn Nham biết đây không đúng. Tình huống rất nguy hiểm. Hắn cố gắng rời đi ánh mắt của mình. Nhưng tầm mắt lại giống như dính vào. Thậm chí từ sâu trong nội tâm tuôn ra một cỗ đức vọng muốn đi lên phía trước. Sờ sờ một chút. Bất đắc dĩ. Nguyễn Nham trước khi thanh minh biến mất vào giờ chót. Vội vàng sinh trí, hung hăng C4N một cái đầu lưỡi mình. Đau nhức truyền ra, tất cả thời gian kiều diễm tan thành mây khói. Tế sư người rắn hơi nghiêng đầu, mi tâm khẽ nhíu lại như người. Thấy vẫn đáng thương, trong nháy mắt thanh tỉnh. Nguyễn Nham chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người. Hai con người rắn được vô cớ biến mất trong tầm mắt đã đứng ở trước mặt mình. Hiện giờ đang giơ cao tam xoa trong tay. Hướng đầu hắn vung tới. Trong lúc vội vàng, Nguyễn Nham khom lưng lăn ra ngoài. Né tránh tam xoa kích công kích đầu. Đáng tiếc tránh được một kích chí mạng này lại tránh không thoát một người khác. Đỉnh bén nhọn của tam xoa nhung từ chính diện hung hăng C4 mơ vào bụng hắn. Trước sau xuyên thủng, lực lượng cực lớn mang theo hắn ta đụng vào tảng đá. Đau đớn, lúc này mới truyền đến não bộ. Khụ. Nguyễn Nham ho khan một tiếng, nuốt xuống máu tươi tuôn ra, nhìn về phía hồ nước cuồn cuộn bong bóng khí, khàn giọng giống to, chấm, Tiểu Bảo, cẩn thận, giống xong, Nguyễn Nham C4N răng, một tay rút ba cái quầy ba của bụng ra, đau nhức khiến hai chân hắn nhũn ra, cơ hồ đứng không vững, hắn ta vung tam xoa kích trong tay, ngăn cản người rắn tới gần mình. Ánh mắt đỏ như chảy máu. mà mỗi lần hắn động một chút, bụng đều có nhiều máu chảy xuống. Đau quá, đồ chơi gạc vây kia sao còn không lên? Không khí còn hết sao? Rít lên, tế sư người rắn phát ra âm thanh. Trong đó một con người rắn đực cường tráng bơi xuống dưới hồ. Nguyễn Nham giơ tay lên, ngưng tụ tất cả khí lực ném ra tam xoa lệ nặng nề. Sợ tới mức người rắn xoay người lại lui trở về. Khụ, Nguyễn Nham chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngào. Phun ra một ngụm máu. Người rắn tế sư phát ra thanh âm. Tê tê, một gã người rắn đực nhào về phía hắn. Con còn lại vòng qua bên kia. Tính toán lần nữa xuống nước. Nguyễn Nham không quan tâm móng vuốt nắm lấy mình. Phi thân nhảy xuống nước. Sau lưng bị chảy xước. Hắn ta ôm lấy cái đuôi của người rắn kia. Người rắn vẫy đuôi muốn quăng hắn ra ngoài. Hắn lại ho khan một chút. Sặc một ngụm nước vào phổi. Khó chịu cả người thiếu chút nữa trực tiếp ngất đi. May mắn mà người rắn kia đang lắc lư cái đuôi. Ý đồ quăng hắn ta ra ngoài. Mới giữ lại không ít thần trí. Nguyễn Nham há mồm C4N vào đuôi người rắn. Vảy cứng rắn chắn răng. Hắn ta liền nghịch lân phiến C4N lên trên. Vảy sắc bén tựa như lưỡi dao trượt nát miệng. Hắn cứng rắn xé rách mấy tấm lân phiến. Người rắn cảm thấy đau đớn. Xoay người đánh hắn ta một quyền. Khí lực đuôi dùng đến 10 phần. Một cỗ đại lực nhấc lên. Hắn rốt cục chịu không nổi. Bay ra ngoài. Nguyễn Nham đụng vào vách hồ bơi. Mở to mắt trượt xuống. Máu tươi dày đặc tầm nhìn của hắn. Trung tâm tiêu cự lại là sợi dây chuyền vỏ sò trôi nổi trước mắt. Nguyễn Nham gian nan giơ tay bắt lấy vỏ sò. Mạnh mẽ bật ra. Một ngụm nuốt chân châu bên trong. Hắn ta nhớ rõ Nhâm Nghị đã nói qua. Cái này có thể cứu mạng. Cho dù càng nguy hiểm. Hắn ta cũng phải kiên trì thêm một hồi. Một hồi. Cho dù chỉ trong chốc lát là được. Tiểu Bảo nhất định sẽ tức giận hết nước. Rất nhanh. Nguyễn Nham cảm giác được mình tiến vào trạng thái kỳ quái nào đó. Từ sâu trong thân thể tuôn ra một cỗ lực lượng. Thân thể giống như là bị thiêu đốt. Đau đớn càng rõ ràng. Không riêng gì bụng đau. Mỗi một chỗ, mỗi một tế bào đều đau đớn. Giống như là không chịu nổi cỗ lực lượng này bạo liệt. Bùm bùm, bên tai tất cả đều là loại âm thanh quỷ dị này. Hắn ta ngưng tụ ý thức. Hai chân đạp lên vách đá, lại hướng người rắn đã lặn xuống không ít vọt tới. Tốc độ rất nhanh, tựa hồ trong khoảnh khắc đã đến trước mặt. Người rắn quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt vốn lạnh nhạt mà đơn nhất lộ ra biểu tình kinh hãi. Lại bị hắn ta giơ tay lên một quyền đánh vào mặt. Người rắn sau khi bay ra ngoài liền cuống quýt bơi lên mặt nước. Nguyễn Nham hai chân đạp lên trong nước. Thân thể tựa như đạn pháo đi ra ngoài. Sau phát tới trước, một quyền đánh vào thắt lưng người rắn. A, trong nước truyền ra tiếng nổ lớn. Xương vây lưng bén nhọn sau lưng người rắn đâm gãy. Toàn bộ thân thể bay ra khỏi mặt nước. Thật mạnh, Nguyễn Nham cảm thấy trong thân thể mình tựa hồ hữu dụng không hết sức lực. Nhưng mà, cũng đau, không chỗ nào không đau. Cái loại đau đớn này tra tấn hắn. Muốn xé rách bất kỳ vật thể nào trước mắt. Hắn ta mở miệng, lộ ra hàm răng bén nhọn. Bắt lấy cái đuôi người rắn C4N lên. Vảy bay, máu thịt tách ra, là mùi máu tươi. Cách chương.